một lần tiễn đưa bao nhiêu lòng. Đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống, tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn cho niềm thương nhớ vẫn. Em đã qua đi như dòng đời, còn đâu bước chân in trên một lối cũ. Khi bánh xe đã lăn rồi, tiếng còi tàu xe tim tôi, bóng ai dần phai cuối trời. Tâm tư mênh mang nghe gió chút là vàng, đã bao nhiêu mùa thu sang. Đời mình là sân ga lưu luyến bóng con tàu, gửi tiếc nuối cho nhau. Có nghe gió về như lạnh lùng cánh chim tung mây về xa xôi, đâu cố nhân lúc chia phôi, có ngờ là nhập ly bụi tiễn đưa mùa xuân đời tôi. Một lần tiễn đưa bao nhiêu lòng, đường ngập lá rơi khi sương chiều lắng xuống, tôi vẫn đi giữa cô đơn, gió lạnh về buốt tâm hồn cho niềm thương nhớ vẫn. Em đã qua đi như dòng đời, còn đâu bước chân in trên một lối cũ. Khi bánh xe đã lăn rồi, tiếng còi tàu xe tim tôi, bóng ai dần phai cuối trời. Tâm tư mênh mang nghe gió chút là vàng, đã bao nhiêu mùa thu sang. Đời mình là sân ga lưu luyến bóng con tàu, gửi tiếc nuối cho nhau. Có nghe gió về lạnh lùng cánh chim tung mây về xa xôi, đâu cố nhân lúc chia phôi, có ngờ là nhập ly bụi tiễn đưa mùa xuân đời tôi, đâu cố nhân lúc.